Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn tìm hiệu trưởng Từ, nói rõ nguyện vọng muốn chuyển sang lớp Lý. Hiệu trưởng Từ không từ chối, hứa sắp xếp cho cô, gọi giám thị đến xử lý. Giám thị có ấn tượng với cô gái thể hiện tốt trên lớp, liền xếp cô vào lớp 8. Ngày mai em đến lớp 8 học, tưởng chuyển lớp khó khăn, không ngờ giải quyết nhanh chóng. Về nhà họ Ngân đúng giờ cơm tối, dì Tô vẫn bận rộn trong bếp. Mấy ngày ở đây, dì Tô khá quan tâm cô, theo nguyên tắc có qua có lại, Chu Linh vẫn vào bếp phụ giúp. Hôm nay sao làm nhiều món thế? Vừa rửa rau, cô vừa hỏi, cô cũng không rõ, cô Nguyệt bảo làm nhiều, có lẽ chú sắp về, dì Tô đang xào nấu bận rộn. Chu Linh vẫn có chút suy đoán, nhưng không chắc, lẽ nào người đó lại nghỉ phép. Nhờ Chu Linh vẫn giúp đỡ, dì Tô nấu xong trước 7 giờ. May có Linh vẫn giúp, cô mới nhanh được vậy. Không có gì, Chu Linh vẫn thấy dì Tô đối xử tốt, có lẽ do Nghiêm lão gia dặn dò. Cơm nấu xong, Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài cũng xuống. Tiêu Nguyệt nhìn Chu Linh vẫn đầy ngẫm nghĩ, cảm thấy cô vướng mắt. Bà gọi dì Tô lại, thì thầm vài câu. Dì Tô hiểu ý, quay vào bếp nói. Cô Nguyệt đợi người, chúng ta ăn trước đi, lát nữa ăn trong bếp. Sự sắp xếp đặc biệt này xác nhận suy đoán của Chu Linh Vận. Thực ra cô không quen nhà họ Nghiêm, không ăn cùng càng tốt. Nghĩ đến việc phải đối mặt với bộ mặt lạnh lùng của họ, cô không còn muốn ăn. Vâng, cháu lấy cơm ngay. Chu Linh Vận tâm lý rất tốt, không lên bàn ăn cũng không sao. Dì Tô thương cô gái ngoan này. Nhưng việc này không phải do cô quyết định. Chu Linh vẫn không quan tâm nhiều, hiện tại quan trọng nhất là thi đại học, tranh thủ học tập. Cô ăn nhanh, xong liền về phòng học, ngày mai chuyển lớp Lý, cô tranh thủ xem nội dung Lý hóa sinh. Có lẽ quá tập trung, cô không để ý tiếng động bên ngoài. Nghiêm Mộ Hàn lái xe 3 tiếng, từ tỉnh về quê, vẻ mặt mệt mỏi. Tiêu Nguyệt thấy con, tâm trạng vui vẻ hẳn, lập tức bảo dì Tô dọn cơm ngon. Mời con trai ăn. Nghiêm Phương Hoài cũng tươi cười, hỏi chuyện quân ngũ. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn không nhiệt tình lắm, trả lời ngắn gọn. Ăn xong phải học bài, anh phải kèm em học. Nghiêm Phương Hoài nói, Tiêu Nguyệt nhìn hai con, muốn nói lại thôi. Bà có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận với con trai, ăn vài miếng liền nói. Mộ Hàn có chuyện cần nói với mẹ, lát nữa kèm em học. Vâng, nhiều năm trong quân ngũ, Nghiêm Mộ Hàn ăn rất nhanh. Ăn xong liền theo mẹ lên lầu. Con thật sự nghĩ gì về hôn sự? Tiêu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Nhắc đến hôn sự, Nghiêm Mộ Hàn không khỏi nghĩ đến khuôn mặt người phụ nữ đó, trong lòng bứt rứt khó hiểu. Ý ông nội khó thay đổi, câu nói như miễn cưỡng chấp nhận. Khó thay đổi thì phải chịu đựng sao? Tiêu Nguyệt không hài lòng với cô gái quê như Chu Linh Vận. Chịu đựng, có lẽ là tạm được. Mộng Vũ Vân thường phiêu Nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, còn với Bạch Vũ Phi thế nào? Nghe nói cô ấy sắp về nước. Trong lòng Tiêu Nguyệt, chỉ có phụ nữ hiểu biết như Bạch Vũ Phi mới xứng với con trai, cũng thể diện hơn. Nhắc đến Bạch Vũ Phi, Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên thấy cái tên này xa lạ, ký ức mờ nhạt. Chuyện cũ rồi, thấy con không muốn nhắc, Tiêu Nguyệt tưởng chạm vào nỗi buồn, nhẹ giọng. Nối lại tình xưa cũng không phải không thể, trong ký ức. Cảnh con trai cùng Bạch Vũ Phi dạo bước rất hòa hợp. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, thỏa mãn tưởng tượng về tình yêu. Tính con trai lạnh lùng, với ai cũng không nhiệt tình, nhưng với Bạch Vũ Phi thì khác, ít nhất cũng đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Tiêu Nguyệt cho rằng con trai vẫn có tình cảm với Bạch Vũ Phi. Khó lắm, Nghiêm Mộ Hàn thốt ra hai từ, dường như không hứng thú. Lẽ nào con thật sự muốn cưới cô gái quê đó? Nhắc đến Chu Linh Vận, đôi mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn khẽ cứng, giọng điệu thản nhiên. Cưới ai cũng như nhau, sao có thể như nhau được? Tiêu Nguyệt sốt ruột, bà không đồng tình với con. Kết hôn nhất định không thể tùy tiện. Mẹ, con là quân nhân, thiên chức của con là bảo vệ tổ quốc, những thứ khác không quan trọng. Câu nói đầy khí phách, khiến Tiêu Nguyệt không thể phản bác, chỉ tiếc nuối. Nhưng không thể là cô ta, ai có thể thay đổi quyết định của ông nội? Tiêu Nguyệt không trả lời được. Trong nhà họ Nghiêm, lão gia là uy quyền, điều ông cho là đúng rất khó thay đổi, kể cả con trai ông. Huống chi bà chỉ là dâu, tâm có thừa lực chẳng đủ. Con đi kèm em học. Nghiêm Mộ Hàn không ngoảnh lại rời phòng. Tiêu Nguyệt tức giận không biết chút vào đâu. Không thể trách con, chỉ biết trách Chu Linh Vận. Bực quá, bà gọi điện cho chồng than thở. Chu Linh Vận lúc này không biết mình lại bị ghét. Học bài thời gian trôi nhanh, thoáng đã 10 giờ, cô mới nhớ chưa tắm. Bên ngoài yên tĩnh, cô cầm quần áo định vào nhà tắm tầng 1. Đến cửa nhà tắm, phát hiện bên trong có người. Dì Tô, cô tắm xong chưa ạ? Nghe tiếng cô, bên trong không trả lời, chỉ có tiếng nước tắt. Cánh cửa đột nhiên mở ra, mùi hương nam tính tỏa ra, khuôn mặt quen mà lạ khiến đầu óc Chu Linh Vận trống rỗng. Nghiêm Mộ Hàn vừa tắm xong, mặc quần đùi rộng, phần trên để trần, khăn tắm quàng vai, người còn ướt, nước nhỏ giọt. Khiến anh trông vừa lười biếng vừa quyến rũ, Chu Linh Vận nhìn thấy chỉ thấy mặt nóng bừng, lùi lại một bước. Sao anh ta lại tắm ở đây? Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô, hơi bất ngờ, ánh mắt sâu thẳm. Sao cô ở đây? Cách Chương.